bắt đầu đánh dấu như lai tân trưởng, bản dịch, chương 6, ma Phật chi loạn, góc truyện audio.com. Khi Tô Tần trở lại tạp dịch viện, phát hiện viện thủ tạp dịch viện đang cao giọng khiển trách cái gì? Viện thủ tạp dịch viện thấy Tô Tần, khẽ gật đầu, viện thủ tạp dịch viện nhưng mà đã nhìn Tô Tần lớn lên. Biết rõ 5 năm qua, Tô Tần nhẫn nhục chịu khó, cần cù chăm chỉ, cùng Tô Tần so sánh, những đệ tử khác của tạp dịch viện cũng có chút không đáng chú ý. Những đệ tử này không phải là suy nghĩ học trộm võ công Thiếu Lâm Tự, chính là âm thầm lười biếng. Chỉ có Tô Tần, 5 năm như một ngày, chưa từng có chút nào lười biếng. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở các góc khác nhau của Thiếu Lâm Tự quét sân. Đệ tử khiến cho người an tâm như vậy đi nơi nào tìm. Viện thủ tạp dịch viện càng xem Tô Tần càng hài lòng. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không nên tìm một cơ hội ủy thác trách nhiệm nặng nề. Chân quan trở lại a. Viện thủ tạp dịch viện hướng Tô Tần cười một tiếng. Tô Tần là đệ tử chữ lót chân, ở lúc vào Thiếu Lâm Tự liền bị ban cho tên chân quan. Viện thủ, Tô Tần đi tới trong hàng đông đảo đệ tử tạp dịch viện dừng lại. Được rồi, khoảng thời gian này, Thiếu Lâm Tự giới nghiêm, các ngươi đều chú ý một chút. Viện thủ tạp dịch viện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về những đệ tử khác, nghiêm mặt nói, viện thủ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta xem đệ tử những viện khác thần thần bí bí. Một vị đệ tử tạp dịch viện hiếu kỳ hỏi, lời vừa nói ra, những đệ tử khác ánh mắt sáng lên, lỗ tai nhanh chóng dựng lên. Viện thủ tạp dịch viện lưỡng lự một hồi, quyết định kể một ít, chuyện này quan hệ đến vụ bê bối của Thiếu Lâm Tự. Các ngươi nghe, ngàn vạn lần chớ truyền ra ngoài. Trên thực tế, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Sở dĩ viện thủ tạp dịch viện lúc trước không nói, chỉ là không muốn đệ tử phân tâm. Nhưng bây giờ, Thiếu Lâm Tự bởi vì chuyện này lần nữa giới nghiêm, hắn thật sự nếu không tiết lộ nhiều một chút, vạn nhất những đệ tử này vì thế gây họa, còn không phải là muốn vị viện thủ tạp dịch viện như hắn đi chùi đít. 900 năm trước, Thiếu Lâm Tự đang lúc cường thịnh, lại ra một cái phản đồ. Tên phản đồ này tuy là đệ tử Thiếu Lâm Tự, nhưng phản kinh xa đạo, tự xưng ma Phật muốn tiêu diệt Thiếu Lâm Tự. May mắn lúc ấy trong chùa có tổ sư chứng đạo quả vị La Hán trấn giữ. Tổ sư ra tay, ma Phật tự nhiên rất nhanh bị trấn áp. Sau khi trấn áp ma Phật, tổ sư rất nhanh viên tịch. Viện thủ tạp dịch viện nói đến đây, than nhẹ một tiếng, nếu như Thiếu Lâm Tự bây giờ vẫn có cường giả tầng thứ La Hán trấn giữ, tội gì phải rụt rè e sợ như bây giờ. Những đệ tử khác nghe mà trố mắt nhìn nhau. Lấy tầng thứ bọn họ, căn bản là không có cách biết ma Phật cùng La Hán ý vị như thế nào. Chỉ có Tô Tần, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, võ giả thế gian phân cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất, có thể vào tam phẩm, chính là cường giả võ đạo nổi tiếng đương thời. Các vị viện thủ Thiếu Lâm Tự chính là tầng thứ này. Mà Tuệ Văn Phương Trượng, chính là nhị phẩm, dõi mắt toàn bộ thiên hạ. Võ giả nhị phẩm đã gọi là võ đạo tông sư, về phần nhất phẩm, chính là võ đạo đại tông sư, cũng chỉ có nhất phẩm võ giả trấn giữ tông môn, mới có thể được xưng là đại tông võ đạo trong thiên hạ. Cho dù là ở Thiếu Lâm Tự, nhất phẩm cũng được gọi là thánh tăng, trên nhất phẩm, chính là quả vị La Hán, người trên giang hồ càng thích xưng hô võ giả cảnh giới này là võ lâm thần thoại. Bất kể là quả vị La Hán hay là võ lâm thần thoại, đều đại biểu cực hạn nào đó của võ đạo, cưỡi gió ngự khí, hủy thành diệt địa chỉ trong một cái lật bàn tay. Dựa theo viện thủ tạp dịch viện từng nói, vị tổ sư chứng đạo quả vị La Hán sau khi trấn áp ma Phật, rất nhanh thì viên tịch, trấn áp mà không phải là tiêu diệt, có khả năng rất lớn, ma Phật cũng là cường giả tầng thứ La Hán, vì vậy vị tổ sư kia mới chỉ có thể trấn áp. Bởi vì căn bản không giết được, hơn nữa, trong lúc trấn áp, tổ sư hẳn là chịu thương nặng, bởi vậy dẫn đến rất nhanh thì viên tịch, trừ những này ra, Tô Tần càng là biết, thần công mạnh nhất Thiếu Lâm Tự, Như Lai thần trưởng, được xưng do Phật tổ đích thân truyền. Cũng chính là thất truyền ở 900 năm trước, cùng thuộc về thời kỳ ma Phật xuất thế, Tô Tần suy đoán, chính là bởi vì loạn ma Phật, mới đưa đến Như Lai thần trưởng thất truyền, tổ sư chứng đạo quả vị La Hán viên tịch. Ngay tại lúc Tô Tần suy tư, viện thủ tạp dịch viện tiếp tục nói, ma Phật mặc dù bị trấn áp, nhưng ma niệm lại không chết, cách mỗi trăm năm, sẽ đột phá phong ấn, phân hóa ra một luồng ma niệm, đầu độc đệ tử Thiếu Lâm tự. 900 năm qua, bởi vì ma niệm đầu độc, Thiếu Lâm tự ta tổng cộng xuất hiện 8 vị truyền nhân ma Phật. Những truyền nhân ma Phật này, đều là đệ tử Thiếu Lâm tự. Nhưng chịu ma niệm ảnh hưởng, muốn tiêu diệt Thiếu Lâm tự, mà còn vài năm nữa chính là năm thứ 900. Vì vậy, các ngươi nếu như gặp phải ma niệm đầu độc, nhất định phải kịp thời báo cho biết. Biết không, viện thủ tạp dịch viện nói đến đây, ánh mắt nghiêm khắc nhìn đông đảo đệ tử. Biết, viện thủ, đệ tử tạp dịch viện lập tức trả lời nói. Sau khi viện thủ tạp dịch viện rời đi, Tô Tần chính là nên làm cái gì thì làm cái đó. Ma Phật gì đó, là chuyện phiền não của phương trượng cùng các vị viện thủ trong Thiếu Lâm tự. Không có quan hệ gì với Tô Tần, lão tăng quét rác quả thực quá tầm thường, trừ phi Thiếu Lâm tự tiêu diệt, nếu không chuyện lớn bằng trời đều không ảnh hưởng tới Tô Tần. Cứ như thế trôi qua nửa năm qua này, Tô Tần chỉ ở Bồ Đề Viện đánh dấu, thu được lượng lớn đan dược, chuẩn bị không sai biệt lắm. Tô Tần tùy tiện tìm chỗ núi rừng, chuẩn bị đột phá, chỗ núi rừng này thuộc về biên giới Thiếu Lâm tự, thường thường mấy năm đều sẽ không có người tới. Tô Tần lần đột phá này, coi như gây ra một chút động tĩnh, cũng sẽ không kinh động viện thủ cùng phương trượng Thiếu Lâm tự. Rầm rầm, tay phải Tô Tần nhấc một cái, nhất thời từ không gian hệ thống lấy ra đan dược, những đan dược này bày ra đầy trước mặt Tô Tần. Đều là đan dược cường hóa thân thể loại tẩy tủy đan. Liếc nhìn lại, có chừng hơn ngàn viên. Nếu để cho các vị viện thủ trong Thiếu Lâm tự thấy những đan dược này, khẳng định sẽ khiếp sợ đến rớt cằm. Cho dù là toàn bộ Bồ Đề Viện, một năm cũng chẳng qua sản xuất ra hơn 100 viên tẩy tủy đan. Những tẩy tủy đan này phân phát đến mỗi cái viện, mỗi người viện thủ hàng năm nhiều lắm là tới tay 10 viên. Nhưng bây giờ, tẩy tủy đan trước mặt Tô Tần chừng hơn ngàn viên, tương đương với sản lượng 10 năm không ăn không uống của Bồ Đề Viện. Bắt đầu, Tô Tần ngồi xếp bằng, không ngừng đem tẩy tủy đan đưa tới trong miệng, giống như ăn đậu. Sau nửa giờ, khí tức toàn thân Tô Tần đột nhiên áp xúc lại. Ngay sau đó, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận giống như mở cầu dao điên cuồng hướng trong cơ thể Tô Tần vọt tới. Nhưng mà, thiên địa nguyên khí đủ để cho võ giả tứ phẩm tầm thường tại chỗ bạo thể. Sau khi tràn vào trong cơ thể Tô Tần lại ngoan ngoãn giống như mèo. Nhanh chóng dung nhập vào mỗi một khối máu thịt, điên cuồng cường hóa thân thể. Một canh giờ trôi qua, Tô Tần mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc, như vậy là xong rồi. Ta đã là tam phẩm, Tô Tần kinh ngạc không thôi. Trong quá trình hắn bước vào tam phẩm. Thật là đơn giản như ăn cơm cùng uống nước vậy, căn bản không có như lời đồn của ngoại giới là hung hiểm vạn phần. Là bởi vì nhục thân kim cương bất hoại thần công đại thành. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, tinh tế cảm thụ thay đổi của võ giả thượng tam cảnh. Cách chương.